Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Triệu Hàn Sinh đến. Giang tiên sinh, ngài trên người có ngoại thương à? Lưu Mân Hạo một bên hỏi, một bên kiểm tra Giang Thu thân thể, như là cổ, cổ tay, cổ chân loại hình địa phương, không thấy được bất kỳ vết thương. Giang Thu ánh mắt có chút đi lòng vòng, ra hiệu tự mình không bị tổn thương, chỉ cần có thể chữa trị tốt căn cơ liền sẽ chậm rãi phục hồi như cũ. Bất quá Lưu Mân Hạo chỗ nào hiểu Giang Thu ý tứ, đứng tại cái kia đau đầu không thôi, không có ngoại thương, sợ là nội thương, cái này không dễ làm. Nhìn xem trên giường thoi thóp Giang Thu, Lưu Mân Hạo dậm chân một cái, chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, Lưu Mân Hạo lại ôm một cái căng phòng bao vải chạy trở về. Ghé vào Giang Thu bên giường, Giang tiên sinh, đây là ta mấy năm nay để dành tới gia sản, ngươi xem một chút có hay không có thể dùng tới. Nói, Lưu Mân Hạo đem túi đồ kia hướng Giang Thu trước mặt một đám. Giang Thu liếc mắt nhìn lại, túi kia bên trong vô cùng đáng thương có một khối linh thạch. Còn có một bình sứ nhỏ, Lưu Mân Hạo đổ ra, Giang Thu nhìn thoáng qua, là trị liệu nội thương, nhưng là đối với Giang Thu không có gì dùng. Còn lại, chính là một chút tiểu vật kiện, tỉ như khối nhỏ ngọc vỡ, còn có một nắm lớn tiền mặt, chỉ những thứ này đồ vật, không có mang âm khí đồ vật a. Giang Thu trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình thất vọng, nhắm mắt lại. Điều động thể nội còn thừa không nhiều minh lực, chậm rãi chữa trị hắn căn cơ, những này đều vô dụng a. Lưu Mân Hạo cũng là bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu, tiếp lấy lại liền xông ra ngoài. Giang tiên sinh, Giang tiên sinh, chỉ chốc lát, một trận ồn ào thanh âm vang lên. Hồ Mị, Tôn Thiên Quân, Vàng Lỗi, Doãn Mau Mau, chim sẻ bọn người như ong vỡ tổ vọt vào. Từng cái nhìn xem Giang Thu nằm ở trên giường dáng vẻ cũng sợ ngây người. Tiếp lấy mỗi người bọn họ bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Hạnh Hoàng Đan, Lưu Huỳnh Thảo, Tán Công Đan, Pháp Khí Trùy Thủ. Một đám người đem tự mình có thể lấy ra đồ vật cũng đem ra. Trước mặt Giang Thu bày tràn đầy một đôi. Những vật này là toàn bộ của bọn họ giá trị bản thân. Đặt tập bên ngoài. Chính là một chút đại gia tộc dốc hết gia sản đều muốn cướp đoạt bảo bối. Lúc này lại không giữ lại chút nào đem ra. Chính là Giang Thu đều có chút động dung. Giang tiên sinh, ai đem ngươi hại thành cái dạng này? Nhóm chúng ta đi cùng hắn liều mạng. Mẹ nó, coi như đánh không lại hắn. Lão tử cũng muốn xe hắn khối thịt xuống tới. Có phải hay không tại chiêu tên vương bát đản kia tìm tới giúp đỡ? Lúc ấy liền không nên nhường tên vương bát đản kia rời đi. Một đám người một bên ra bên ngoài móc đồ vật, một bên phẫn hận lẩm bẩm. Giang tiên sinh, ngươi nói với ta là ai? Ta hiện tại không giết được hắn, ta về sau khẳng định giết hắn. Hồ Mị tiến đến Giang Thu trước người, một đôi xinh đẹp trong mắt to mang theo tràn đầy cừu hận. Ai? Giang Thu trong lòng tự nhủ, làm tổn thương ta kia hàng đều đã bị tháo thành 8 khối. Các ngươi đây là dự định nướng lên ăn thịt à? Bất quá đám người có thể như thế thật lòng đối với hắn, Giang Thu vẫn là sinh ra mấy phần cảm động. Hô, hô, Giang Thu hít sâu 2 khẩu khí, cố nén trong bụng đau đớn nói ra. Cõng ta đến hậu sơn. Cái này, Lưu Mân Hạo ngẩn người. Người cái này vừa rồi bị người cõng đến, tại sao lại muốn để người đọc ra đi? Liền ngươi hiện nay bộ dạng này, có thể dày vò nổi a? Ta đến. Sơ thật, đứng tại ngoài cửa núi cao lên tiếng, hai tay kéo một cái, đem phòng làm việc cánh cửa trực tiếp phá hủy xuống dưới. 2 bước đi tới Giang Thu trước mặt, hai tay vừa nhấc, bình lấy đem Giang Thu mang giường cùng một chỗ giơ lên. Trực tiếp liền người mang giường cũng rời ra ngoài. muốn hay không hung hãn như vậy. Lưu Mân Hạo nhìn thoáng qua bị kéo cánh cửa tấm, ai thán một tiếng, nắm chặt bước nhanh đi theo. A, một đêm thời gian, cái này phía sau núi trên làm sao? Một đám người đi theo núi cao sau lưng, mang theo Giang Thu đi vào phía sau núi. Cả đám đều phát giác phía sau núi dị dạng. Bởi vì thi tương xuất thế, cả tòa núi ở trên đều là dày đặc âm khí cùng thi khí, kéo dài không tiêu tan. Nếu là lại không xử lý, đã nhanh muốn trở thành trong truyền thuyết nuôi thi địa. Bất quá Giang Thu cảm nhận được những này âm khí, tinh thần lập tức đã khá nhiều, giãy giụa lấy nói, buông xuống, rõ. Núi cao lập tức đem Giang Thu cùng giường đặt ở trên mặt đất. Giang Thu cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, chung quanh âm khí liền nhanh chóng hướng hắn dựa vào, thực sự quá mệt mỏi. Cái này thời điểm, Giang Thu mới yên tâm nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu hành bên trong. Núi cao bọn người liền đứng ở một bên nhìn xem hắn, cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy qua trọn vẹn hơn một giờ, Giang Thu rốt cục chữa trị một chút căn cơ, cả người cũng triệt để nhập định, tiến nhập khôi phục tu vi trạng thái. Đại lượng âm khí mang theo cuồng phong gào thét, như là phong bạo đồng dạng hướng Giang Thu đánh tới, đều chui vào Giang Thu trong thân thể, hóa thành hắn minh lực, đi sửa bổ căn cơ. Quá trình này rất là dài dằng dặc, đến mức Giang Thu đã quên đi thời gian, cũng không biết rõ đứng bao lâu. Núi cao bọn người cực kỳ thấp thỏm nhìn xem nằm trên giường Giang Thu, trong lòng bất ổn, không biết rõ Giang Thu hiện tại tình trạng đến cùng như thế nào. Giang tiên sinh giống như ngủ thiếp đi. Chim sẻ đứng ở một bên nói khẽ, chớ nói nhảm, ngươi mới ngủ lấy, cả nhà ngươi đều ngủ lấy, Giang tiên sinh làm sao lại. Doãn mau mau nói, nước mắt liền rớt xuống, tiếp lấy gào khóc bắt đầu. Giang tiên sinh, ngươi cũng không thể chết a. Doãn mau mau nguyên bản là thủy hệ dị năng giả, cái này vừa khóc, càng là nước khắp kim sơn, mặt đất cũng ướt một mảng lớn. Giang tiên sinh, ngươi cũng không thể chết a. Ngươi chết, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Núi cao nghe được Doãn mau mau về sau, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai cái lớn chừng cái đấu đầu gối đem mặt đất cũng quỳ ra hai cái hố. Giang tiên sinh, ma cái cực kỳ bi ai hô một tiếng, hai hàng nước mắt cũng đi theo chảy xuống. Giang tiên sinh, Hồ Mị đi về phía trước một bước, đem mặt dán tại Giang Thu trên bàn tay, nghẹn ngào khóc giống lên. Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi nhóm chúng ta? Vàng lỗi càng là nộ khí công tâm, một thân hỏa diễm đằng không mà lên, trong nháy mắt đem một cây đại thụ thiêu thành cho tàn. Ai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lưu Mân Hạo cũng là trong lòng thẫn thờ, chậm rãi lắc đầu, Giang tiên sinh, ta đưa ngươi đoạn đường, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Vàng lỗi nói, lật bàn tay một cái, một cỗ hỏa diễm liền hướng Giang Thu trên giường bắn tới. Ta đậu phộng, ngươi làm gì? Chim sẻ nhìn thấy vàng lỗi hỏa miêu về sau giật nảy mình. Vội vàng một đạo thổ hệ lực lượng thi triển ra, to lớn tầng đất cao cao nổi lên, chặn kia hừng hực hỏa diễm. Dù là như thế, chim sẻ thổ hệ lực lượng cũng có chút không thể chịu được vàng lỗi bị Giang Thu chỉ điểm qua hỏa diễm lực lượng, trong chớp mắt tầng kia tường đất liền bị đốt đỏ bừng. Mới một đêm, tự phế tu vi vàng lỗi lại lần nữa có được so trước đó còn muốn lực lượng cường đại. Đây hết thảy đều là bái Giang Thu ban tặng, vàng lỗi sao có thể không muốn cảm tạ Giang Thu? Chim sẻ, ngươi cản ta làm gì? Hiện tại không thịnh hành thổ táng, vẫn là để ta phát cáo hóa đi. Vàng lỗi hừ một tiếng, một cái tay khác nâng lên, lại là một đoàn mang theo một chút tử sắc hỏa miêu bốc cháy lên. Khụ khụ, ta là nói, Giang tiên sinh là ngủ thiếp đi. đi ngủ, không phải treo à. Chim sẻ vô tội nhìn xem đám người. Ta mẹ nó đã nói một câu ngủ thiếp đi, cũng không phải nói hắn chết. Các ngươi não động vì sao như thế cường đại? A a ngạch, một đám người tập thể hóa đá, muốn hay không chơi như vậy? Bọn ta rất đơn thuần không có biết không? Đón lấy, mỗi một cái nhìn về phía chim sẻ nhãn thần cũng thay đổi. Tiểu gia tước, ngươi hại lão tử kém chút hỏa táng Giang tiên sinh. Tiểu gia tước, ngươi vương bát đản lừa gạt ta tình cảm. Mẹ nó đánh hắn, mấy cái người đồng thời trừng mắt về phía chim sẻ. Các loại chiêu số tất cả đều nhắm ngay chim sẻ. Các ngươi chơi cái gì? Dừng tay cho ta, muốn đánh, cũng chờ Giang tiên sinh tỉnh lại đánh. Lưu Mân Hạo mặt lạnh lấy một tiếng quát lớn, nhường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngươi, cút sang một bên. Lưu Mân Hạo hướng về phía chim sẻ mắng một cuống họng. Ta thật là nói Giang tiên sinh ngủ thiếp đi à. Không có ý tứ gì khác. Rõ ràng là các ngươi năng lực phân tích có vấn đề. Tự mình nghĩ sai tốt à. Chim sẻ khổ bức lầm bầm một câu. Nhìn xem một đám người từng cái trợn mắt tương hướng. Trong lòng có chút phát lạnh, vội vàng trốn đến đi một bên. Giang Thu cũng không biết rõ hắn nhập định trong khoảng thời gian này kém chút bị người cho nướng. Hắn chính toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Cái này vừa nhập định, chính là 4-5 tiếng, cường đại tu la luyện thể thuật không ngừng hoàn thiện lấy Giang Thu căn cơ. Rốt cục, căn cơ lần nữa sửa lại thành công. Vù, Giang Thu thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tại trên thân thể của hắn, một cái ba đầu sáu tay, trên thân mang theo nghiêng đầu kim quang hư ảnh như ẩn như hiện. Thứ gì? Tới gần Giang Thu gần nhất Hồ Mị đánh cái run, lập tức liền nhảy dựng lên. Hư ảnh xuất hiện một sát na, Hồ Mị cảm giác linh hồn giống như bị cái gì xuyên thấu. Tinh thần đều là siết chặt, suýt nữa đã hôn mê. Đây là cái gì? Không chỉ là Hồ Mị, núi cao mấy người cũng phát hiện cái này quỷ mị một màn. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm, đồng thời toàn thân linh lực bị điều động, toàn thân đề phòng, tất cả chớ động. Lưu Mân Hạo đưa tay ngăn lại đám người, cẩn thận nhìn chằm chằm kia to lớn hư ảnh. Mặc dù cái này hư ảnh mang cho người ta một loại tà mị cảm giác. Mặc dù Lưu Mân Hạo không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy cái này hư ảnh là Giang Thu làm ra. Vài giây sau, kia hư ảnh biến mất, tựa hồ là chui vào đến Giang Thu thể nội. Giang Thu thân thể có chút động, khẽ động, mở hai mắt ra. Tỉnh, Giang tiên sinh tỉnh, mau nhìn, hắn tỉnh. Đám người như ông vỡ tổ vọt tới Giang Thu bên người, cũng đầy mang hy vọng nhìn xem Giang Thu. Hô, Giang Thu phun ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, chậm rãi xoay người ngồi dậy. Giang tiên sinh, Vàng Lỗi nhìn thấy Giang Thu ngồi dậy, kêu khóc một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này mới phát giác tự mình mới vừa rồi là không phải quá lỗ mãng, kém chút liền đem Giang Thu đốt a. Giang tiên sinh, ngoại trừ Lưu Mân Hạo bên ngoài, cái khác mấy cái người phần phật quỳ xuống một mảng lớn trên mặt đất. Giang Thu vặn lông mày nói, cũng làm gì, ta còn chưa có chết đâu, cũng đứng lên cho ta. Hắn hiện tại xác thực rất suy yếu, nhưng là căn cơ đã chữa trị tốt, bởi vì tu la luyện thể thuật nguyên nhân, so Giang Thu trong tưởng tượng tốc độ phải nhanh, đến mức thực lực hiện nay đình trệ tại luyện hồn cảnh, cự ly ngưng phách kỳ cũng còn có một đoạn cự ly. Nhưng là có thể đạt tới hiện nay dạng này, Giang Thu đã rất hài lòng. Chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, liền hoàn toàn có thể khôi phục đến trước đó trạng thái đỉnh phong. Không xong, Triệu Hàn sinh đến. Lưu Mân Hạo đột nhiên lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua lấp lóe thông tin, lo lắng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,